Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2108, có thể chết ở trường sinh già ngốc mao bên dưới, là vinh hạnh của ngươi. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hằng kỹ năng mới thi triển tư thế, hoàn toàn vượt qua sở các chủ đoán trước, nàng hoàn toàn đánh giá thấp Tống Thư Hằng hiện tại tìm đường chết năng lực huy hòa này, hiện tại lúc chiến đấu, lại còn hiểu được dùng đầu óc công kích. Sở dĩ, nàng lập tức cứ nhiên không kịp phản ứng. Sau một khắc, dài 3 mét sở các chủ ngốc mao, như là lưỡi dao, vô tình đâm vào đến ma ảnh thể nội. Mà lại thủ đoạn tấn công như thế này, như là hèn hạ đạn hoàng đao, thân đao sắp chống đỡ đến trên người địch nhân lúc lưỡi đao mới đột nhiên bắn ra, địch nhân căn bản không thể nào tránh né. Trường sinh giả một giọt máu, một đầu tóc dài, đều có được trảm hải, phần giang uy năng. Mà sở các chủ tóc tải. Trường sinh giả, bên trong, cũng là người nổi bật cấp bậc bởi vì mái tóc dài của nàng bản thân liền là công kích của nàng thủ đoạn càng có lực sát thương. Này, ăn ta một ngốc mao, Tống Thư Hằng một bên công kích một bên vì chính mình phối âm. Đầu của hắn trong hư không nhanh chóng nhấp nhô, nhảy. Hất đầu vũ, chân chính hất đầu vũ Tống Thư Hằng không học qua, nhưng hắn biết một cái bí quyết, nếu là sẽ không nhảy hất đầu vũ, vậy chỉ dùng đầu trong hư không viết chữ. Lấy đầu làm bút viết phức tạp tự hình. Viết viết hất đầu vũ liền đi ra, chính là đơn giản như vậy, mấy cái phức tạp văn tự viết xong về sau, trong hư không. Ma ảnh, đã bị cắt chém thành phấn vụn, rào diệt thành cạn bã. Tại sở các chủ trường sinh giả khí tức bên dưới cửu u tà năng ma ảnh bị triệt để chôn vùi. Đây chính là trường sinh giả tóc dài uy năng, dùng qua một lần về sau, liền sẽ để người muốn ngừng mà không được. Biết rõ là tìm đường chết nhưng lại khắc chế không được lần sau còn muốn dùng nó quyết tâm. Tống Thư Hằng xoái khí dừng lại đầu, hắn hất đầu, sở các chủ ngốc mao mất đi linh lực ủng hộ, mềm hóa xuống tới, bị hắn vung ra sau đầu. Có thể chết ở trường sinh giả ngốc mao bên dưới, là vinh hạnh của ngươi. Dùng phiêu nhuyễn, chính là tự tin như vậy. Tống Thư Hằng cố ý dùng một loại trầm ổn thanh tuyến phát âm. Hắn không học được hà chỉ ma đế thanh âm cho nên liền ép thanh tuyến. Dù sao chỉ muốn đừng để người nhận ra là thanh âm của hắn liền tốt. Ta mau nhìn không nổi nữa. Già đen vũ nhô từ hai tay che mặt, ta cảm giác còn tốt, Bạch Long tỷ tỷ ổn trọng nói, một chiêu này, mặc dù nhìn như rất hoang đường, nhưng trên thực tế hắn phi thường thực dụng. Đầu tiên, đương người khác coi là đây là đầu chùy lúc công kích hắn ẩn tàng ngốc mao lại mới là công kích bản thể. Mà lại, căn này vô dụng ngốc mao cũng chỉ có dạng này sử dụng mới xem như vật tận kỳ dụng. Giảng đến nơi đây lúc Bạch Long tỷ tỷ chậm hoãn, bởi vì nàng thực sự thổi không nổi nữa. Cần vắt hết óc suy nghĩ lại một chút mới từ ngữ, tranh thủ lại nhiều thổi vài câu. Không có Bạch Long tỷ tỷ thổi phồng, không khí lập tức yên tĩnh trở lại. Tống Thư Hằng duy trì lấy cái kia, hất đầu, tư thế, hắn biết đón lấy tới. Phải thừa nhận đến từ sở các chủ nhân quả, Vũ Nhu Tử đã từng nói, tất cả mọi người là người trưởng thành, bản thân làm nhân, liền muốn có bản thân nuốt vào quả giác ngộ. Tống Thư Hằng cũng không thiếu hụt loại này giác ngộ, điều kiện tiên quyết là, nhất định phải khống chế tốt. Tìm đường chết, đổ, sở các chủ ngốc lông tóc ra một trận cười khẽ. Có thể chết ở trường sinh giả ngốc mao bên dưới, là vinh hạnh của ngươi, câu nói này, ta thích. A, góc truyện audio.com, sở các chủ cứ nhiên không có tức giận hơn nữa còn rất đồng ý Tống Thư Hằng lập tức an lòng không ít. Ha ha, sở tiền bối ngài cũng như thế cảm giác a, câu này lời kịch ta nghĩ lão cửu kêu đi ra sau ngoài ý muốn mang cảm giác. Hừm, không bằng, ngươi cũng vinh hạnh một lần đi. Sở các chủ bình tĩnh nói, a Tống Thư Hằng kêu thảm, đợi đã, sở tiền bối, sở các chủ ngốc mao, quấn ở trên cổ của hắn, dùng sức nắm chặt. Trường sinh giả tóc uy lực cho dù là một cây cũng đủ để tước núi trảm hải. Tại cổ bị ghìm ở trong nháy mắt Tống Thư Hằng phảng phất thấy được cưỡi hạc tây về tổ ra ra, tại đối với hắn mỉm cười. Phải chết, phải chết, phải chết, đoạn này cũng phải thu xuống tới sao, Bạch Long tỉ tỉ ở một bên tẫn trách mà hỏi thăm. Tống Thư Hằng thân gỗ dùng sức khoát tay, bóp rơi, đoạn này bóp rơi. Hắn hiện tại phi thường hối hận, hắn đang hối hận bản thân tại sao phải sớm như vậy, đem cổ mọc ra. Nếu như bây giờ cổ của hắn vẫn là gãy mất trạng thái lời nói, sở các chủ siết cổ phương thức liền uy hiếp không được hắn. Còn có cái gì di ngôn sao? Sở các chủ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Có, ta còn muốn sống thêm 500 năm. Đương nhiên, cái này lời kịch Tống Thư Hằng sẽ chỉ ở trong lòng nghĩ nghĩ tuyệt đối sẽ không nói ra. Hắn cũng không muốn lại tìm đường chết xuống dưới, vạn nhất sở các chủ một buồn bực thật sự đem hắn ghìm chết làm sao bây giờ. Trần Quý phục sinh cơ hội cũng không thể tiêu hao tại tìm đường chết loại chuyện ngu xuẩn này bên trên. Không có gì ngôn a, Sở các chủ tóc dài bắt đầu nắm chặt. Lần này tuyệt đối muốn cho Tống Thư Hàng một bài học, ít nhất phải để hắn nếm thử hít thở không thông hương vị. Khụ khụ, Tống Thư Hàng khó nhọc nói. Sở tiền bối, cái kia, ngươi bây giờ thoáng vui vẻ lên chút sao? Cái gì? Sở các chủ nghi hoặc hỏi. Từ tiến vào, cô Thánh Sơn, về sau, Sở tiền bối ngươi vẫn cảm xúc rất hạ dáng vẻ. Sở dĩ ta nghĩ để ngươi vui vẻ một điểm, Tống Thư Hàng khó khăn nói. Hiện tại xem ra, ngươi tinh thần rất nhiều. Ta, cảm xúc xa xút, Sở các chủ ngốc mau sững sờ. Chuyện khi nào, ta làm sao không biết mình lúc nào cảm xúc xa xút qua. Bất quá, Tống Thư Hàng là vì để cho nàng tinh thần một điểm cho nên mới sử dụng nàng ngốc mau đi đâm ma ảnh kia, làm quan trọng kiến tạo trước mắt một màn này, vì để cho nàng chuyển đổi tâm tình. Có khi tìm đường chết, nhưng có đôi khi, nhưng lại đột nhiên tỉ mỉ để cho người ta muốn khóc. Người thậm chí căn bản không biết hắn chỉ là tại bình thường tìm đường chết, lại hoặc là dùng làm chết phương thức đến ẩn tàng hắn tỉ mỉ quan tâm. Loại này tình nghiên cứu, Sở các chủ hìm Tống Thư Hàng cổ ngốc mau chậm rãi nới lỏng ra. Thoáng có chút bị cảm động đến, bởi vì nàng không khỏi liền nghĩ tới cái kia đồng dạng họ Tống, rất tìm đường chết ra hỏa. Tống Thư Hàng cảm giác đến trên cổ ngốc mau buông ra về sau, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, ta hắn mụ mụ thật sự là quá cơ trí, cứ nhiên có thể muốn ra dạng này cứu mạng phương án. Tống Thư Hàng ở sâu trong nội tâm vì chính mình điểm cái tán. Mặt khác, vì phòng ngừa bản thân, mặt thẳng, bị các tiền bối đọc đến nội tâm ý tưởng chân thật, Tống Thư Hàng cố gắng duy trì. Thống khổ, biểu lộ, chững chạc đàng hoàng hoặc là mặt không biểu tình, đều không thích hợp hắn. Chỉ có, thống khổ, biểu lộ mới là thích hợp cho hắn nhất ngụy trang. Góc truyện audio.com, bên trên Bạch Long tỉ tỉ, đồng dạng một bộ lâm vào vẻ mặt trầm tư, không nói một lời. Da đen Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt, mặc dù nàng không có đọc mặt thuật nhưng nàng biết Tống tiền bối tuyệt đối là tại nói lung tung. Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục nhẹ nhàng chỉ tấm bia đá kia. Tấm bia đá này nên xử lý như thế nào? Trước đem hắn nhận lấy đi. Tống Thư Hàng vuốt vuốt cổ của mình, vừa rồi loại kia ngạt thở muốn chết cảm giác trong thời gian ngắn hắn không muốn lại nếm đến lần thứ hai, hắn cần thời gian lại thích ứng. Tống Thư Hàng đi vào bia đá bên cạnh, mái tóc dài của hắn hóa thành bàn tay ấn bạch tiền bối tu truyền thụ cho pháp quyết chuẩn bị đem. Bia đá, thu hồi, nhưng là khi hắn tóc dài bàn tay đặt tại trên tấm bia đá, muốn đem hắn giống bình thường pháp bảo đồng dạng thu nhập thể nội lúc bia đá lại bắt đầu kháng cự. Hắn cực tuyệt tiến vào Tống Thư Hàng thân thể, Tống Thư Hàng hơi sững sờ, một lát sau, hắn xoay đầu lại nhìn về phía thân gỗ. Một mực đến nay mặc dù là hắn đang sử dụng, pháp quyết nhưng bóp pháp ấn một mực là thân gỗ cách trương.